Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 150 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong tay xuất hiện còn lại 11 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Bây giờ Tô Thần trong tay cùng sở hữu 36 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, cưỡng ép vận dụng 10 đóa hoang liên tình huống dưới, một hơi chỉ có thể miễn cưỡng liên tục bắn ra 25 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Nguyên bản còn muốn lấy chính mình thở một ngụm, sau đó tiếp tục bắn ra còn lại 11 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Kết quả đây, bắn đi ra 25 chi thí thần tuyệt cốt tiễn toàn bộ bị tức tường bao phủ. Vô hình khí tường vẫn chưa bị công phá. Tô Thần không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn tại xuất thủ, bản thân liền đã đoán được hội là như vậy kết quả. Hắn đối với mình thi triển 10 đóa hoang liên cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, có 10 phần lòng tin. Chỉ là hắn cùng giả nhân Kê Thiên Tán ở giữa tu vi chênh lệch quá lớn, hoàn toàn là một trời một vực. Lập tức thu hồi 25 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, đồng thời nguyên bản tiếp tục bắn đi ra 11 chi thí thần tuyệt cốt tiễn cũng đồng dạng biến mất. Không có chút ý nghĩa nào. Muốn thuận lợi mũi tên giết hoặc là trọng thương một vị thượng vị tuyệt thế chúa tể. Mặc kệ là vận dụng 25 chi thí thần tuyệt cốt tiễn vẫn là 36 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, hiệu quả đều là giống nhau, không có một chút tác dụng nào. Nói cho cùng vẫn là cảnh giới chênh lệch quá lớn. Chính mình muốn là chúa tể cảnh, tin tưởng liên tục bắn ra 36 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, hiệu quả hội hoàn toàn khác biệt. Tin tưởng coi như không thể đánh giết Kê Thiên Tán, cũng tuyệt đối có thể cho Kê Thiên Tán mang đến phiền toái rất lớn. Mộng Vô Song thân thể bay ngược mà quay về, bị Tô Thần mượn nhờ khí lưu ổn định. Lợi hại. Một ngụm máu tươi phun ra, Mộng Vô Song sắc mặt rất là âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới chính mình cùng Kê Thiên Tán ở giữa chênh lệch hội to lớn như thế. Tô Thần trong tay đã xuất hiện giọt nước, tâm lý rất là cảm thấy phiền muộn. Tuyết Không Bất Hủ chỉ là đưa cho hắn 3 giọt bất hủ tinh huyết giọt nước. Trước đó đối chiến Tô Hạo vận dụng 1 giọt tinh huyết giọt nước, trong tay còn thừa lại 2 giọt, đối mặt như thế quý giá tinh huyết giọt nước, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Tô Thần thực sự không nguyện ý tùy ý vận dụng. Lại không có bất kỳ biện pháp nào. Rốt cuộc đối mặt một vị thượng vị tuyệt thế chúa tể, nếu là không vận dụng tinh huyết dọc nước tình huống dưới, liền Mộng Vô Song đều ngăn cản không nổi Kê Thiên Tán, huống chi là chính mình cùng Lôi Đình Tiên Viện. Nhìn chung toàn bộ Lôi Đình Tiên Viện, bao quát sư phụ cùng Mộng Vô Song, lại không một người là Kê Thiên Tán địch thủ. Cho nên bất kể có hay không nguyện ý, đều chỉ có thể sử dụng tinh huyết dọc nước lực lượng. Lúc trước Tuyết Không Bất Hủ đưa cho mình tinh huyết dọc nước, chỉ là để cho mình gặp phải sinh tử nguy hiểm, hoặc là gặp phải tinh không cường giả buông xuống vận dụng. Hiện tại chính là hắn sinh tử nguy cấp, nhất định phải vận dụng tinh huyết dọc nước. Mong tiền bối không cần lo lắng, ta có biện pháp đánh giết hắn. A! Trong đầu vang lên Tô Thần thanh âm, Mộng Vô Song tâm lý hơi hồi hộp một chút, cảm thấy không gì sánh kịp chấn kinh, muốn là đổi lại người khác nói như thế, hắn 100% chắc chắn sẽ không tin tưởng. Duy chỉ có Tô Thần. Bởi vì theo Mộng Vô Song, Tô Thần tất nhất định có đặc thù bí mật, chỉ là chưa nói cho bọn hắn biết mà thôi. Trước đó tại Hư Không Vô Tận, Tô Thần đối chiến Tô Hạo thời điểm, hắn cũng đã nhìn ra Tô Thần có thủ đoạn bảo mệnh. Đã nghĩ kỹ đối sách, muốn là thực sự không cách nào chống lại Kê Thiên Tán tình huống dưới, hắn nhất định phải ngăn chặn Kê Thiên Tán, để Tô Thần mang theo cháu mình rời đi. Hiện tại tốt, đã Tô Thần có biện pháp đối phó Kê Thiên Tán, như vậy hắn cũng không cần hy sinh. Kê Thiên Tán sờ sờ chính mình rối bời tóc, vậy mà hướng về trong lòng bàn tay nhổ một bãi nước miếng, hướng về tóc mình hung hăng chải vút lấy, tự hồ vừa mới nhất chiến, xáo trộn hắn kiểu tóc đồng dạng, thật là khiến người ta cảm thấy đầy đủ buồn nôn. Ngươi vừa mới chủ động xuất thủ, không tệ, ngươi là ta gặp qua tất cả thế hệ trẻ tuổi bên trong, lớn nhất can đảm, đáng tiếc là, ta đã đáp ứng Diệp Vô Khuyết muốn giết các ngươi, bằng không lời nói, ta còn thực sự thật muốn thu ngươi làm đồ. Kê Thiên Tán tự hồ rất thưởng thức Tô Thần. Nguyên nhân rất đơn giản. Lấy hắn thực lực, không cần nói một cái hậu bối, liền xem như các viện viện trưởng, bao quát Diệp Vô Khuyết cùng Kiều Khư Côn ở bên trong, đều chưa hẳn dám chủ động xuất thủ. Kẻ này cũng dám, đồng thời động dùng sức mạnh cùng tiên khí xác thực rất lợi hại, nếu không phải là bởi vì bọn họ cảnh giới chênh lệch quá lớn, chỉ sợ hắn còn thật ăn thiệt thòi. Thu đồ đệ. Ngươi cho rằng ngươi đủ tư cách sao? Miệng quá cứng rắn, ta ưa thích ngươi tính cách, Kê Kê Thiên Tán rất là hài lòng gật gật đầu. Đối với Tô Thần vừa mới thi triển ra cung tiễn rất là tham lam, muốn là mình có thể được đến dạng này chí bảo, tuyệt đối là như hổ thêm cánh sự tình. Liền Mộng Vô Song đều không có để vào mắt, huống chi là một cái nho nhỏ thiên tiên cảnh, động động ngón tay, liền có thể tùy ý nắm chết đối phương tồn tại. Còng lưng, từng bước một hướng về Tô Thần đi tới. Đại khái đi đến 3 mét thời điểm. Kê Thiên Tán dừng lại, ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, đột nhiên vừa cười vừa nói, ngày bổn tọa có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống bái sư, bổn tọa liền có thể không giết ngươi, còn có thể giúp ngươi tu luyện, như thế nào? A. À, nghe đến Kê Thiên Tán lời nói, Diệp Vô Khuyết tâm lý rất là tức giận. Hắn cũng không nghĩ tới, Kê Thiên Tán lại đột nhiên đến như vậy một tay, quả thực để hắn trở tay không kịp. Hận không thể một bàn tay đập chết Kê Thiên Tán, chỉ là Diệp Vô Khuyết cũng không dám, rốt cuộc hắn chỉ là đỉnh phong chúa tể cảnh, mà đối phương đã đạt tới thượng vị tuyệt thế chúa tể cảnh. Hắn khẳng định không phải Kê Thiên Tán địch thủ, cũng không dám trêu chọc Kê Thiên Tán, tâm lý rất là biệt khuất. Cái này cái gọi là Tô Thần, ỷ vào Mộng Vô Song chém giết cháu mình cùng cháu gái, còn có phó viện trưởng, nguyên bản cho rằng mượn nhờ Kê Thiên Tán lực lượng, tuyệt đối có thể báo thù rửa hận. Muốn là Kê Thiên Tán thật thu Tô Thần làm đồ đệ, chính mình như thế nào báo thù? Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần, mỗi người đều rất rõ ràng, muốn là Tô Thần một khi thật quỳ xuống bái sư, như vậy trận chiến này liền có thể kết thúc. Tô Thần hội bái sư sao? Biết sao? Muốn là đổi lại người khác, 100% khẳng định sẽ quỳ xuống bái sư. Bái sư không chỉ có thể giữ được tính mạng, thậm chí còn có thể có được một vị mạnh đại sư phụ, song toàn mỹ sự tình. Đáng tiếc là gặp phải người là Tô Thần, làm sao có khả năng bái sư? Tô Thần cười, trong tay nắm thật chặt tinh huyết giọt nước, nói ra, ngươi muốn thì nguyện ý quỳ xuống bái ta làm thầy, ta có thể không giết ngươi. Lời này vừa nói ra, làm đến bốn phía tất cả mọi người đều thất kinh, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Tô Thần, đều không hề nghĩ tới, Tô Thần sẽ nói ra như thế lời nói, không chỉ là cự tuyệt, càng là không có đem đường đường Kê Thiên Tán để vào mắt. Dạng này khiêu khích, không cần nói tuyệt thế chúa tể, tin tưởng vô luận là ai đều không thể thừa nhận. Tất cả mọi người triệt để mộng. Từng cái tâm lý cho Tô Thần giơ ngón tay cái lên, âm thầm bội phục người này càng rỡ. Tiểu tử, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, đã như vậy, vậy ngươi thì đi chết đi. Kê Thiên Tán sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh kích mà đi. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị nuốt tinh huyết giọt nước, một lần hành động chém giết Kê Thiên Tán cùng Thiên Viện đột kích đồng thời. Không gian truyền đến khủng bố ba động, lấy lôi điện giống như tốc độ nhộn nhạo lên, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Cửu Tiêu Thương Khung. Ai dám đụng ta đại ca ca? Ba giọt tinh huyết giọt nước, đã dùng một giọt. Trong tay chỉ còn lại có hai giọt tinh huyết giọt nước, Tô Thần thực sự không nguyện ý tùy ý vận dụng, rốt cuộc dùng một giọt thiếu một giọt. Nhìn chung toàn bộ tiên vực, tin tưởng không người có thể đỡ lại tinh huyết giọt nước lực lượng. Mà giờ khắc này, hắn lại không có biện pháp nào. Đối mặt một vị thượng vị tuyệt thế chúa tể, không sử dụng tinh huyết giọt nước lực lượng tình huống dưới, toàn bộ Lôi Đình Tiên Viện đều sẽ chết, bao quát Mộng Vô Song ở bên trong, đều không phải là Kê Thiên Tán địch thủ. Kê Thiên Tán thực sự quá cường đại. Bất kể có hay không nguyện ý, hắn đều khó có khả năng để cho mình cùng Lôi Đình Tiên Viện có việc, cho nên chỉ có thể sử dụng tinh huyết giọt nước. Ngay tại lúc này, không gian phát ra chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt khóa chặt tất cả mọi người, bao quát Kê Thiên Tán ở bên trong. Câu kia ai dám đụng ta đại ca ca, vang vọng toàn bộ Cửu Tiêu Thương Khung. Tại tất cả mọi người ngốc trệ trong ánh mắt, một cái nhìn qua vô cùng đáng yêu tiểu cô nương, đột nhiên theo không gian chồng lên mà ra, da thịt như tuyết, hai cái đáng yêu lúng đồng tiền nhỏ rất là xinh đẹp, có một trương mặt em bé, dáng người lại là vô cùng tốt. Đây là ai? Linh Bảo. Tô Thần nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương, ánh mắt lập tức động lại, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, Linh Bảo lại đột nhiên xuất hiện. Lúc trước Linh Bảo bị phong ấn, Tuyết Không Bất Hủ xuất hiện đã đem mang đi, làm sao có khả năng lại trở về, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại ca ca, ngươi nhớ ta sao? Linh Bảo đi tới Tô Thần trước mặt, không nhìn tất cả mọi người, trực tiếp hung hăng ôm Tô Thần, đồng thời tại Tô Thần trên mặt hung hăng hôn một cái. Kiều Y Nhi sắc mặt trong nháy mắt biến, muốn ngăn cản lại bị phụ thân ngăn cản xuống tới. Kiều Thiên lắc đầu, biểu thị chính mình nữ nhi không muốn lỗ mãng, thật rất là phẫn nộ, cái này tiểu cô nương đến cùng là cái gì địa vị, trước mặt mọi người, cũng dám hôn nàng người. Ngươi làm sao trở về? Mẹ ngươi đâu? Xuyệt, Đại ca ca, ta nói cho ngươi cái bí mật, mẫu thân đang lúc bế quan trùng tích tinh không vĩnh hằng cảnh, cho nên nàng không cách nào phân thân bận tâm ta, ta thực đang tưởng niệm đại ca ca, cho nên thì trộm chạy ra đến. Quả nhiên là trộm đi, Tô Thần bản thân đã đoán được, lộ ra rất là phiền muộn. Muốn là Tuyết Không Bất Hủ biết, khẳng định tưởng rằng chính mình dụ dỗ Linh Bảo, hắn có thể không muốn treo chọc Tuyết Không Bất Hủ, muốn nghĩ cũng biết như thế tồn tại không dễ chọc. Ngươi là người phương nào? Kê Thiên Tán lộ ra rất là không kiên nhẫn, bất quá đột nhiên toát ra cái tiểu nha đầu này, tự hồ có chút không thích hợp. Hắn theo tiểu cô nương trên thân không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Làm sao có khả năng sự tình? Hắn nhưng là đường đường thượng vị tuyệt thế chúa tể, không có khả năng không cảm ứng được, trừ phi là người này tu luyện đặc thù bí thuật, đến ẩn tàng tự thân khí tức, chỉ là như vậy làm lại có ý nghĩa gì, không có chút ý nghĩa nào sự tình. Mặc kệ là đáp ứng Diệp Vô Khuyết, còn là vừa vặn đối với Tô Thần nhục nhã, hắn đều khó có khả năng buông tha người này. Hừ. Linh Bảo xoay người, kéo lấy Tô Thần cánh tay, biểu môi, cả giận nói, ở ngươi là người xấu, vậy mà muốn giết ta đại ca ca. Lăn đi. Rất là không kiên nhẫn, Kê Thiên Tán không muốn tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, hướng thẳng đến Tô Thần nhanh chóng mà đi. Người chưa tới, khủng bố khí lãng đã lăn lộn mà đến. Đại ca ca, ta đến đánh người xấu. Linh Bảo. Tô Thần muốn xuất thủ ngăn cản, lại phát hiện Linh Bảo đã thoát ra ngoài. Rất là cuống cuồng, hắn đã làm tốt chuẩn bị, vì thời nuốt trong tay giọt nước. Chỉ cần mình mượn nhờ tinh huyết giọt nước lực lượng, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi đánh giết Kê Thiên Tán cùng hủy diệt thiên viện, rất là lo lắng Linh Bảo. Linh Bảo tuyệt đối không thể có sự tình. Tô Thần có thể khẳng định, muốn là Linh Bảo ra chuyện, tin tưởng toàn bộ tiên vực đều muốn cho Linh Bảo chung cùng, Tuyết Không Bất Hủ cũng không phải tốt treo chọc. Huống chi Linh Bảo đã nói, bây giờ Tuyết Không Bất Hủ chính đang trùng kích tinh không vĩnh hằng, đây chính là so tinh không bất hủ càng thêm đáng sợ tồn tại. Có chút nữ học viên, đều không đành lòng nhìn thẳng, không nguyện ý nhìn đến khả ái như thế tiểu cô nương bị Kê Thiên Tán đồ sát, lại không có cách nào. Đối mặt tuyệt thế chúa tể, người nào dám ra tay? Chỉ là... Kết quả hoàn toàn ra khỏi tất cả mọi người dự kiến. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, Kê Thiên Tán khẳng định sẽ một bàn tay đập chết tiểu cô nương thời điểm. Một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt giam cầm Kê Thiên Tán, đáng sợ khí lưu điên cuồng xâm lấn thân thể. Triệt để kinh ngạc đến ngây người Kê Thiên Tán, căn bản không dám lấy sau mảy may chần chờ, lập tức bắt đầu điên cuồng địa phá hủy lấy cổ này ăn mòn thân thể lực lượng. Đáng tiếc là... Cổ lực lượng này trực tiếp giam cầm thể nội tất cả lực lượng, hắn một chút cũng không cách nào phát lực. Đến cùng là cái gì tình huống, vì sao lại như thế, làm sao có khả năng sự tình? Không thể tin tưởng. Đúng. Ngươi là người xấu, muốn giết ta đại ca ca, ta một bàn tay đập chết ngươi. Một bạt tai hung hăng phiến tại Kê Thiên Tán trên mặt. Tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy không thể tin trong ánh mắt, đường đường thượng vị tuyệt thế chúa tể cảnh Kê Thiên Tán bị một cái tiểu cô nương trực tiếp phiến chết. Nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi Kê Thiên Tán, Tô Thần cũng là khiếp sợ không thôi, hắn cũng không nghĩ tới, Linh Bảo thực lực hội như thế cường hãn, ngắn ngủi chấn kinh sau. Tô Thần không có lãng phí thời gian, vừa sải bước ra, lập tức đi tới Kê Thiên Tán trước mặt, thể nội bắt đầu điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng triệt để bao trùm Kê Thiên Tán, bắt đầu cưỡng ép thu lấy Kê Thiên Tán nguyên thần, tinh huyết cùng huyết luân. Đồ tốt, đều là đồ tốt. Đây chính là tuyệt thế chúa tể, hơn nữa còn là thượng vị tuyệt thế chúa tể đồ vật, Tô Thần quả thực kinh hỉ tới cực điểm. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn lấy một màn trước mắt, ai có thể nghĩ tới, đường đường Kê Thiên Tán sẽ bị người một bàn tay đập chết, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản sẽ không có người lựa chọn tin tưởng. Quá rung động, có người hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước, trong ánh mắt chấn kinh không cách nào che giấu. Riêng là Diệp Vô Khuyết bọn người. Kịch vui tính địa xoa xoa hai mắt, tự hồ không quá tin tưởng trước mặt chỗ phát sinh sự tình đồng dạng. Lớn nhất im lặng vẫn là Diệp Vô Khuyết, vốn là nghĩ muốn nhờ Kê Thiên Tán lực lượng, đến chém giết Tô Thần, Kiều Khư Côn cùng cái gọi là tuyệt thế chúa tể. Kết quả đây? Ai có thể nghĩ tới đột nhiên giết ra tiểu cô nương, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, ngược lại một bàn tay đập chết Kê Thiên Tán, đây là cái gì tình huống? Liền xem như đỉnh phong tuyệt thế chúa tể, đều không thể nào làm được. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tinh không võ giả? Không sai, khẳng định là tinh không võ giả. Có thể một bàn tay đập chết một vị đường đường thượng vị tuyệt thế chúa tể, nhất định là tinh không võ giả mới có thể làm đến, trừ cái đó ra, nhìn chung toàn bộ tiên vực tuyệt đối sẽ không có người có thể làm được. Diệp Vô Khuyết nghĩ đến sự tình, rất nhiều người đều đoán được, bao quát Kiều Khư Côn cùng Mộng Vô Song ở bên trong. Chính là bởi vì như thế. Từng cái nhìn về phía tiểu cô nương ánh mắt triệt để biến. Tinh không võ giả. Lại là trong truyền thuyết tinh không võ giả. Khó trách Tô Thần không sợ Kê Thiên Tán, nguyên lai bên người có tinh không võ giả tọa trấn, quả nhiên là khó có thể tin sự tình. Tất cả mọi người rất rõ ràng, có tinh không võ giả tọa trấn, đối với Tô Thần đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Cưỡng ép thu lấy Kê Thiên Tán tinh huyết, nguyên thần cùng huyết luân. Tuyệt đối là đồ tốt. Không có sử dụng tinh huyết dọc nước tình huống dưới. Linh Bảo ngược lại một bàn tay đập chết Kê Thiên Tán, đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Giờ khắc này, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Linh Bảo tu vi khẳng định không đơn giản, tuy nhiên hắn theo Linh Bảo trên thân không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, bất quá cũng hiểu được Linh Bảo hẳn là đạt tới tinh không võ giả cảnh. Tinh không võ giả đủ để khinh thường toàn bộ tiên vực. Người nào là Linh Bảo địch thủ? Đại ca ca, ta làm rất đúng sao? Đúng, ngươi làm được không sai. Tô Thần vừa cười vừa nói, Ê Linh Bảo, đại ca ca nói cho ngươi, từ giờ trở đi, nếu là có người gây bất lợi cho ngươi, hoặc là gây bất lợi cho đại ca ca, ngươi thì muốn xuất thủ một bàn tay đập chết hắn, hiểu chưa? A. À, nghe đến Tô Thần lời nói, tất cả mọi người đều có chút ngây người. Cái này rõ ràng là cố ý xúi dục tiểu cô nương bảo hộ hắn, thật sự là đầy đủ vô sỉ. Đại ca ca, ta biết. Ngươi thấy phía trước những thứ này người sao? Bọn họ đều muốn thương tổn đại ca ca. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngay bọn họ đều muốn đại ca ca chết, ngươi phải làm như thế nào? Ta đập chết bọn họ. Đi thôi. Linh Bảo gật gật đầu, cả người trong nháy mắt thoát ra ngoài. Tô Thần không có chút nào thủ hạ lưu tình. Hắn cố ý xúi dục Linh Bảo xuất thủ, cũng là phải nhổ cỏ tận gốc vĩnh viễn trừ hậu hoạn, vừa vặn mượn nhờ Linh Bảo tay đánh giết thiên viện tất cả mọi người. Dám đến, thì cần phải sẽ nghĩ tới có cái gì dạng hậu quả. Bất cứ lúc nào, đối đãi địch nhân tuyệt đối không có bất luận cái gì nhân từ nương tay, ngươi nhân từ đối với địch nhân, sau đó không may liền là mình. Đi. Diệp Vô Khuyết triệt để sững sờ, làm sao có khả năng dám tiếp tục lưu lại. Tiểu nữ hài này liền Kê Thiên Tán đều có thể tùy tiện đồ sát, huống chi là bọn họ, cơ hồ có thể khẳng định, bọn họ thiên viện liên thủ đều không phải là tiểu nữ hài địch thủ. Lúc này không đi, chờ đợi khi nào? Không dám có chút lưu lại. Chỉ là Linh Bảo trên thân bộc phát ra lực lượng, giống như to lớn bạch tuộc, lăn lộn lực lượng trong nháy mắt bao trùm tất cả mọi người, một bàn tay trực tiếp hung hăng phiến ra ngoài. Vạn trượng cự chưởng trực tiếp hung hăng hướng về thiên viện trên 10.000 người đánh tới. Ầm. Một bàn tay trực tiếp đập vào trên người mọi người, tại lôi đình thiên viện tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Đến từ thiên viện hơn 10.000 võ giả, căn bản không có một người có thể ngăn cản được, bị vạn trượng cự chưởng bao trùm biến thành từng đám huyết vụ. Tô Thần lập tức triệu hồi ra hỗn độn thôn phệ hồ, đồng thời thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu nhanh chóng cưỡng ép thu lấy tất cả mọi người nguyên thần, tinh huyết cùng huyết luân. Vẫn là câu nói kia, cái này đều là đồ tốt. Tô sư đệ bên người tiểu cô nương, thật sự là thật lợi hại, một bàn tay đập chết trên 10.000 người. Nói nhảm, liền Kê Thiên Tán đều bị đập chết, huống chi là bọn họ. Mọi người thấy một màn trước mắt, đều là thổn thức không thôi. Thật khó có thể tin. Cái này mới nhìn qua thường thường không có gì lạ, tướng mạo đáng yêu tiểu cô nương, vậy mà sẽ có cường đại như vậy thực lực, thật rất là đáng sợ. Tô Thần, đã ngươi bên người có cường đại như thế tồn tại, vậy lão phu cũng không cần tiếp tục lưu lại, trong tộc còn có rất trọng yếu sự tình, ta rời đi trước. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Mộng Vô Song ý tứ, rốt cuộc thái phần tán ngục tộc tình huống cũng không tốt lắm, lập tức triệu hồi ra Tiểu Hoàng, nhìn xem Tiểu Hoàng là có ý gì. Tiểu Hoàng còn là theo lấy ngươi. Gia Gia. Theo Tô Thần thật tốt tu luyện, Gia Gia kỳ đợi ngươi trở về ngày đó. Ta sẽ. Mộng Vô Song rất là coi trọng Tô Thần, đồng thời bây giờ nhìn đến Tô Thần bên người, vậy mà xuất hiện tinh không võ giả, làm sao có khả năng để Tiểu Hoàng đi theo hắn trở về, khẳng định là không thể nào sự tình. Mặc kệ là bên người cường giả, vẫn là Tô Thần tự thân thiên phú, Tiểu Hoàng chỉ có theo Tô Thần mới có thể đi được càng xa, bay đến càng cao. Mộng Vô Song không có tiếp tục lưu lại, quay người rời đi. Lôi Đình Tiên Viện. Bây giờ Lôi Đình Tiên Viện, đối với Tô Thần sùng bái lần nữa tăng vọt. Tô Thần lấy thiên tiên cảnh, lại dám đối đường đường tuyệt thế chúa tể xuất thủ, vẻn vẹn là phần này đảm lượng, cũng đủ để có 102 toàn bộ tiên vực. Kiều Khư Côn đối Tô Thần thái độ, cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Gian phòng bên trong. Ngươi thật muốn rời khỏi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, để ta cùng Vân Khê lão sư có chút việc, tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Tô Thần, Vân Khê thân phận. Ta đã biết. Kiều Khư Côn hơi kinh ngạc, bởi vì Vân Khê thân phận chỉ có hắn một người biết, toàn bộ tiên viện cho dù là chính mình nhi tử, hắn phó viện trưởng, còn có Yên Nhi cũng không biết. Vân Khê phụ mẫu đều đến từ tinh không vũ trụ, theo lý thuyết, Vân Khê thiên phú cũng không yếu, có điều nàng tu vi thủy chung bị áp chế lấy. Vân Khê lão sư đến từ tinh không vũ trụ, tu luyện võ đạo không phải huyết luân. Không sai, có lẽ là bởi vì chúng ta phiến tinh không này võ đạo tu luyện không giống nhau, từ đó hạn chế Vân Khê. Tính toán, Vân Khê sự tình ngày sau hãy nói, ngươi phải cẩn thận. Nói ra lời này, Kiều Khư Côn cảm thấy mình có chút dư thừa, rốt cuộc Tô Thần bên người có cường đại như thế võ giả tọa trấn, nhìn chung toàn bộ tiên vực, thật đúng là không ai có thể gây bất lợi cho Tô Thần, trừ phi Tô Thần cũng đồng dạng gặp được tinh không võ giả. Viện trưởng, vậy ta đi trước. Đi thôi. Rời đi về sau. Tô Thần mang theo Linh Bảo đi trước tìm Kiều Yên Nhi, rốt cuộc hắn cùng Vân Khê rời đi, vẫn là muốn cùng Yên Nhi nói một tiếng. Yên Nhi, ngươi làm cái gì? Hừ, ta liền biết ngươi chuẩn bị rời đi tiên viện, cho nên ta nhất định muốn theo ngươi đi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta phải đi. Yên Nhi, ngươi biết ta muốn đi đâu sao? Không biết, ngược lại ngươi vô luận đi nơi nào, ta đều muốn đi theo. Nếu là không có tiểu nữ hài, Yên Nhi có lẽ sẽ lưu tại Lôi Đình tiên viện, chờ lấy Tô Thần trở về. Duy chỉ có hiện tại, Kiều Yên Nhi phát hiện mình có cảm giác nguy cơ, đến từ tiểu cô nương cùng Vân Khê lão sư cảm giác nguy cơ. Nam nhân đều là không có định lực, bởi vì cái gọi là nam truy nữ cách ngọn núi, muốn là nữ truy nam cũng là cách tầng vải mỏng, nàng không tin Tô Thần có thể ngăn cản được nữ nhân dụ hoặc, cho nên vẫn là theo cho thỏa đáng. Trước kia hồng nhan tri kỷ, nàng không có bất kỳ biện pháp nào, ai bảo nàng xuất hiện thời gian muộn, nhưng là về sau thời gian, nàng cần muốn nhìn cho thật kỹ Tô Thần, tranh thủ đem Tô Thần hồng nhan con đường triệt để đoạn tuyệt. Đại ca ca, chúng ta không muốn mang theo nàng, nàng không phải người tốt. Chau mày, mặt đen lại, Kiều Yên Nhi cũng không dám giận dữ Linh Bảo, rốt cuộc Linh Bảo cường đại rõ như ba ngày, một bàn tay đập chết tuyệt thế chúa tể cảnh, còn có thiên viện hơn 10.000 võ giả. Nàng là thật sợ hãi, lo lắng cho mình cũng bị cái này tiểu cô nương một bàn tay đập chết. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Kiều Yên Nhi lộ ra rất là ủy khuất, nàng phát hiện Tô Thần căn bản không giúp nàng. Được, ngươi đã muốn đi, vậy hãy theo, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, vô luận gặp phải sự tình gì đều phải nghe lời, tuyệt đối không thể tùy hứng. Tốt, ta biết. Thì dạng này. Tô Thần, Vân Khê, Kiều Yên Nhi cùng Linh Bảo bốn người rời đi Lôi Đình tiên viện. Tay cầm ngọc bài, Tô Thần cũng rất muốn tìm tới chiếc này tinh không chiến hạm. Đến mức Linh Bảo, Tô Thần đã hỏi Linh Bảo liên quan tới tinh không vũ trụ sự tình, tự hồ Linh Bảo không rõ lắm một dạng. Giống như đứa bé đồng dạng, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi. Hắn liền xem như muốn câu thông Tuyết Không Bất Hủ, thậm chí là đem Linh Bảo đưa trở về đều làm không được, dù sao lấy hắn tu vi căn bản không cách nào rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ. Trong màn đêm, trước một đống lửa, bốn người ăn săn giết tiên thú, từng trận nướng mùi thịt lan tràn bốn phía. Đại ca ca, buổi tối hôm nay, ta cùng ngươi ngủ, được không? Ho khan khụ, khụ ho khan. Kiều Y Nhi cả khuôn mặt nín đến đỏ bừng, hung hăng trừng lấy Tô Thần, cả giận nói, ê Tô Thần, ngươi vô sĩ. Vân Khê lại là không quan trọng bộ dáng. Hừ, ta cùng đại ca ca ngủ, cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi muốn là lại dám nói chuyện, có tin ta hay không một bàn tay đập chết ngươi. Linh Bảo, ngươi nghe đại ca ca nói, bất cứ lúc nào, đều đừng đối ta người bên cạnh xuất thủ. Tốt ca, ta biết nàng là đại ca ca bằng hữu. Kéo lấy Tô Thần, Linh Bảo nhỏ giọng nói ra, ngài đại ca ca, mẫu thân lần bế quan này trùng kích tinh không vĩnh hằng cảnh, tin tưởng trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không xuất quan. Rất là phiền muộn. Tô Thần đương nhiên hy vọng Linh Bảo tiếp tục lưu lại bên cạnh mình, rốt cuộc Linh Bảo thế nhưng là một vị tinh không cường giả, nhìn chung toàn bộ tiên vực, tin tưởng đều không người là Linh Bảo địch thủ. Chỉ là lần này Linh Bảo trộm chạy ra đến, Tuyết Không Bất Hủ phát hiện khẳng định sẽ tức giận, vẫn là câu nói kia, hắn có thể không muốn trêu chọc Tuyết Không Bất Hủ. Chỉ có thể tạm thời để Linh Bảo theo chính mình. Đại ca ca, tối nay ta nhất định muốn bồi tiếp ngươi ngủ, không thể cự tuyệt. Bị đối diện Kiều Yên Nhi nhìn chằm chằm, Tô Thần có loại rùng mình cảm giác, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Ở Linh Bảo, đại ca ca trước kia thì nói qua cho ngươi, ngươi là không thể tùy tiện bồi người ngủ, cần cùng ngươi ưa thích người ngủ, tỉ như mẫu thân ngươi, còn có ngươi tương lai trượng phu, còn lại người đều không thể, hiểu chưa? Linh Bảo gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Ê, đại ca ca chính là ta về sau trượng phu, cho nên ta có thể cùng đại ca ca ngủ chung. Càng nghe càng là phiền muộn, Tô Thần phát hiện Linh Bảo luôn luôn xoắn xuýt, phải chăng ngủ vấn đề. Hắn cũng không dám làm ra cái gì vượt rào hành động. Linh Bảo sau lưng vị kia, hắn có thể trêu chọc không nổi. Linh Bảo ngoan, chính mình đi ngủ. Không được, đại ca ca hống ta ngủ. Tô Thần bất đắc dĩ gật gật đầu, lôi kéo Linh Bảo đi tới một bên. Linh Bảo gối lên Tô Thần trên đùi, Tô Thần thì là vỗ nhẹ Linh Bảo bả vai, khẽ hát bắt đầu hống lên. Thật đúng là ba đàn bà thành cái chợ, thật sự là đầy đủ phiền phức, riêng là Linh Bảo cái tiểu nha đầu này, hắn là không có biện pháp nào. Đại khái chừng nửa canh giờ. Tô Thần thật dài thở phào, nhẹ nhàng đem Linh Bảo đầu để dưới đất, chính mình thì là đứng người lên hung hăng duỗi người một cái. Đi tới lửa trại trước. Nhìn lấy giống như cười mà không phải cười. Nhìn mình chằm chằm Vân Khê, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ê nàng vẫn còn con nít. Cầm thú, liền hài tử đều không buông tha. Nghe đến Yên Nhi lời nói, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, hung hăng trừng Yên Nhi liếc một chút, tự hồ là đang cảnh cáo Yên Nhi, không nên nói lung tung. Không muốn xoắn xuýt việc này, rốt cuộc Linh Bảo thật rất để hắn cảm giác đến đau đầu, lập tức lấy ra Vân Khê cho hắn ngọc bài, nói ra, kỳ Vân Khê lão sư. Ngươi nếu là không ghét bỏ, trực tiếp gọi ta Vân tỷ. Tên danh hiệu mà thôi, không quan trọng sự tình. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Ngụy Vân tỷ, ngươi có thể xác định, khối ngọc bài này thật có thể mang theo chúng ta, tìm tới năm đó chiếc kia tinh không chiến hạm sao?" Đây mới là trọng điểm chỗ. Muốn không cách nào khóa chặt, nói hắn đều là nói nhảm. Vân Khê gật gật đầu, nói ra, "Kệ tuyệt đối là, đến mức ngọc bài bên trong đến cùng ẩn chứa bí mật gì, ta còn không rõ lắm. Năm đó ta nếm thử tìm kiếm, đều lấy thất bại mà kết thúc." Nhìn lấy trong tay ngọc bài, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn bất tử quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào ngọc bài bên trong. Tô Thần đối với mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, có 10 phần lòng tin, muốn là ngọc bài bên trong có lấy bí mật, tin tưởng hắn nhất định có thể khóa chặt. Tinh không chiến hạm phải chăng tại Thái Thương tiên vực, thật đúng là ẩn số. Bởi vì tiên vực cùng chia chính vực, năm đó tinh không chiến hạm đến cùng tại nơi nào ra chuyện, không có ai biết. Muốn là tại hắn tiên vực, như vậy thì phiền phức lớn, rốt cuộc vượt ngang tiên vực cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm đến sự tình, cần thời gian sẽ phi thường dài. Ngọc bài bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người, trong nháy mắt hình thành một cổ màn nước, phía trên có một chiếc to lớn tinh không chiến hạm. Tô Thần, ngươi là như thế nào làm đến? Vân Khê triệt để sửng sốt, nàng nghiên cứu vô số năm, đều không có thuận lợi nghiên cứu ra được, Tô Thần chỉ là ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, thì phá vỡ ngọc bài bí mật. Tô Thần cười cười, như là đã phá vỡ ngọc bài bí mật, chỉ cần dựa theo trên ngọc bài vị trí tiến về là đủ. Thu hồi ngọc bài, Tô Thần nói ra, Kỳ Vân tỷ, dựa theo ngươi trước chỗ nói, chiếc này tinh không chiến hạm cần phải thuộc vì loại nào đó thế lực, cho nên cha mẹ ngươi, có thể hay không cũng là đến từ cái kia cái thế lực. Có lẽ đi. Tô Thần cũng minh bạch, chính mình vị trí tiên vực vị diện, chỉ là viên tinh cầu này vô số vị diện bên trong một trong, đồng thời tại tất cả đẳng cấp cao vị diện bên trong, tiên vực cũng không phải là lớn nhất tồn tại. Một khi tinh không vũ trụ hắn tinh cầu vị diện thế lực, đến đây xâm lấn tiên vực lời nói, tiên vực hội có phiền toái rất lớn, rốt cuộc tinh không võ giả quá mức cường đại, nhìn xem Linh Bảo liền đã biết. Vô cùng cường đại kê thiên tán, liền Linh Bảo một chiêu đều ngăn cản không nổi, liền bị một bàn tay đập chết. Bởi vậy có thể tưởng tượng tinh không vũ trụ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhất định phải tìm tới tinh không chiến hạm, nhìn xem phải chăng có thể có được cơ duyên, nếu là có thể tăng lên chính mình thực lực, khẳng định là không còn gì tốt hơn. Tô Thần, ngươi đi theo ta, ta có lời cùng ngươi nói. Nhìn một chút Vân Khê, Tô Thần rất là bất đắc dĩ, bất quá vẫn là đứng dậy theo Kiều Yên Nhi rời đi. Trong màn đêm. Yên Nhi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đột nhiên dừng bước lại, Kiều Yên Nhi chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tô Thần, đột nhiên hỏi, Ê Tô Thần, ngươi có phải hay không ưa thích Linh Bảo? Làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Ngươi trả lời trước ta. Ưa thích, bất quá lại là ca ca đối đãi muội muội loại kia ưa thích. Thật. Tô Thần rất là im lặng nói ra, ở ngươi cũng nhìn đến Linh Bảo, nàng chỉ là cái còn chưa thành thục hài tử, đồng thời mẫu thân của nàng, thế nhưng là tinh không vũ trụ đỉnh cấp cường giả, ta cùng nàng không có khả năng. Kiều Yên Nhi vẫn là bán tín bán nghi, rốt cuộc Linh Bảo bộ dáng thực sự quá đáng yêu, cộng thêm Linh Bảo thân phận như thế đặc thù, nàng cũng không tin Tô Thần không biết không động tâm. Lại cũng không có biện pháp nào. Tô Thần, ngươi muốn cho người cùng ngươi ngủ sao? Ta cùng ngươi ngủ. Phù Không Tiên Thành. Thái Thương Tiên Vực đỉnh cấp tiên thành một trong. Căn cứ Kiều Khư Côn chỗ nói. Phù Không Tiên Thành bên trong, cùng sở hữu lấy tam đại đỉnh cấp thế lực Thế Chân Vạc, theo thứ tự là Đan Tháp, Kỷ Gia cùng Thiên Quỳ cửa hàng. Trung Đan Tháp tuyệt đối là toàn bộ Thái Thương Tiên Vực, tất cả Đan Tháp đứng đầu. Luyện đan sư tha thiết ước mơ muốn trước đến địa phương. Đan tháp tình huống rất là đặc thù. Rốt cuộc vô luận tại tiên vực địa phương nào, đều cần luyện đan sư, mà lại luyện đan sư địa vị bình thường đều rất cao. Trung đan tháp tháp chủ, cũng là đỉnh phong chúa tể cảnh, phải chăng đã đột phá đến tuyệt thế chúa tể, đồng thời không có ai biết, bao quát Kiều Khư Côn ở bên trong. Nhìn lên trước mặt cự đại tiên thành. Vân Khê hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, Ê Tô Thần, ngươi là ý nói. Tinh không chiến hạm ngay tại Phù Không Tiên Thành bên trong. Ta không dám xác định, bất quá căn cứ ngọc bài bên trong chỗ hiện ra tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tinh không chiến hạm cần phải ngay tại Phù Không Tiên Thành nơi này, đến mức phải chăng tại Phù Không Tiên Thành bên trong, còn không rõ lắm. Liền Tô Thần đều không thể xác định, rốt cuộc ngọc bài bên trong vị trí tin tức, thật sự là có chút mơ hồ không rõ, có thể đại khái khóa định vị trí, đã coi như là rất không tệ. Mặc kệ tinh không chiến hạm phải chăng tại bên trong tòa tiên thành, chúng ta đều muốn thử một chút, thử thời vận. Cái kia đi thôi. Bốn người lập tức hướng về Phù Không Tiên Thành đi đến. Một bên đi, Kiều Yên Nhi vừa nói, Ê Tô Thần, Phù Không Tiên Thành thế nhưng là Thái Thương Tiên Vực đỉnh cấp tiên thành, cùng Thái Thương Tiên Thành đều có thể khiêu chiến, nơi này có vô số cường giả hội tụ, trọng yếu nhất là, bởi vì đan tháp duyên cớ, làm đến rất nhiều luyện đan sư hội tụ nơi này. Yên Nhi. Ngươi muốn truyền đạt có ý tứ gì? Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, hắn không biết Yên Nhi rốt cuộc là ý gì, đến mức Phù Không Tiên Thành tổng thể tình huống, hắn vẫn là vô cùng giải. Kiều Yên Nhi vừa cười vừa nói, ở ngược lại ngươi luyện chế đan dược lợi hại như vậy, không bằng trước tiến về đan tháp, thì cái luyện đan sư. Trong nháy mắt minh bạch Yên Nhi ý tứ, Tô Thần cười lấy gật gật đầu, nói ra, là chính có ý đó, chúng ta đi. Phù Không Tiên Thành, khắp nơi đều là người đông tấp nập, phồn hoa đường đi, chỉnh chỉnh tề tề cửa hàng ngay ngắn rõ ràng, rất khó coi đến có bất kỳ tranh đấu sự tình. Các ngươi đi trước đan tháp, ta đi tìm một chỗ độc viện mướn. Phiền phức Vân tỷ. Yên Nhi, ngươi bồi ta đi. Vân tỷ. Đi thôi. Cũng mặc kệ Kiều Yên Nhi có nguyện ý hay không, Vân Khê liền lôi kéo Yên Nhi rời đi, trước khi đi cho Tô Thần gật gật đầu. Vân tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Yên Nhi, ngươi không có phát hiện chính ngươi, tự hồ có chút biến sao? Ta? Chỗ nào biến? Kiều Yên Nhi mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng nhiều ít có chút nghe không hiểu Vân tỷ ý tứ, chính mình chỗ nào biến? Vân Khê lại là thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, kể từ khi ngươi biết Tô Thần về sau, liền thành lầm bà lầm bầm tiểu nữ nhân, ngày ngày đều muốn nhìn lấy Tô Thần, trông coi hắn, mà ngươi là có hay không nghĩ tới một chút, ngươi một mực tiếp tục như vậy lời nói. Không chỉ có không cách nào giữ vững hắn, thậm chí còn có thể mất đi hắn. Vì cái gì? Yên Nhi, ngươi cần phải minh bạch, ngươi chỗ ưa thích người không phải người bình thường, Tô Thần đồng thời có được 9 cái huyết luân, vô luận là thiên phú vẫn là đảm lượng, hoặc là tiềm lực đều là có 102 tiên vực tồn tại, loại này nam nhân ưu tú, ngươi cho là hắn bên người công ty tuyệt nữ nhân sao? Ta chính là muốn ngăn chặn, cho nên mới sẽ nhìn lấy hắn. Đây cũng là vấn đề. Nếu như ngươi muốn một mực lưu ở bên cạnh hắn, đồng thời giữ vững lòng hắn, cũng không cần nỗ lực đi ước thúc hắn. Kiều Yên Nhi tự hồ vẫn còn có chút không biết rõ. Tô Thần mang theo Linh Bảo thì là trực tiếp tiến về Đan Tháp, lấy hắn thân phận bây giờ, muốn trực tiếp nhìn thấy Đan Tháp tháp chủ Huyền Hạc, khẳng định là có chút khó khăn. Chính như Y Nhi chỗ nói một dạng, hiện tại hắn cần trước làm cái đan tháp thân phận, đối với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Đan tháp tại Phù Không Tiên Thành thuộc về tam đại đỉnh cấp thế lực một trong, thoáng nghe ngóng cũng đã biết đan tháp vị trí. Đan tháp cùng Thiên Quỳ cửa hàng đều ngồi xuống tại quảng trường hai bên trái phải. Một tòa màu trắng thông thiên công trình kiến trúc đứng vững vàng ở trong thiên địa, nhìn qua khí thế rộng rãi. Nơi này chính là Phù Không Tiên Thành, đan tháp đại bản doanh chỗ. Cũng là toàn bộ Thái Thương Tiên Viện, tất cả luyện đan sư tha thiết ước mơ muốn trước đến địa phương. Thậm chí có truyền ngôn. Tại Phù Không Tiên Thành đan tháp bên trong, nếu như mua mua không được ngươi muốn đan dược, như vậy vô luận ngươi tại Thái Thương Tiên Vực chỗ nào, cũng sẽ không mua được loại đan dược này. Phù Không Tiên Thành đan tháp, thì đại biểu cho Thái Thương Tiên Vực luyện đan giới tối cao trình độ, cái này là công nhận. Đan tháp cùng sở hữu tầng chính. Bên trong tầng thứ nhất là đan tháp bán ra đại sảnh, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào đại sảnh mua sắm muốn đan dược, bất quá không thể tiến về tầng thứ hai. Đến mức đan tháp luyện đan sư, cũng là có đẳng cấp phân chia, đẳng cấp rất là sâm nghiêm. Linh bảo, không muốn tùy ý xuất thủ. Ân, ta biết. Tô Thần không dám xác định, tiên vực bên trong phải chăng có hắn tinh không võ giả tồn tại, rốt cuộc mọi thứ không là tuyệt đối, nếu là thật có, đến thời điểm linh bảo có bất luận cái gì sơ xuất, hắn thực sự không cách nào hướng Tuyết Không Bất Hủ bàn giao. Đan tháp tầng thứ nhất đại sảnh, giống như một cái tiểu hình quảng trường đồng dạng. Khắp nơi đều là người. Đại ca ca, đây chính là đan dược. Ân, ngươi tại tinh không vũ trụ gặp qua loại đan dược này sao? Linh Bảo gật gật đầu, nói ra, người mẫu thân đồng dạng không cho ta ra ngoài, nói là ta tình huống đặc thù, rất nhiều người đều muốn bắt đi ta. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, Tuyết Không Bất Hủ lời này là có ý gì, Linh Bảo có tình huống như thế nào đặc thù? Tô Thần rất rõ ràng, Tuyết Không Bất Hủ không có khả năng vô duyên vô cớ nói ra lời này. Tất nhất định có thuộc về mình nguyên nhân, chỉ là hắn đến bây giờ còn không rõ lắm mà thôi. Chỉ là hiện tại hắn, căn bản không rõ ràng Linh Bảo là tình huống như thế nào, chính là bởi vì như thế, hắn mới phải càng thêm cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho Linh Bảo xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Xin hỏi, ta muốn tiến hành khảo hạch. Xin mời đi theo ta. Tô Thần mang theo Linh Bảo đi tới trước quầy. Một vị tướng mạo ngọc ngào nữ nhân, hỏi, ơ ngươi là muốn tiến hành khảo hạch sao? Đúng. Trước điền giấy tờ, sau đó giao nạp 100 mai tiên thạch, liền có thể tiến hành luyện đan sư khảo hạch, sự tình nói rõ trước, muốn là ngươi không có thông qua khảo hạch, tiên thạch không lùi, muốn là thông qua khảo hạch, tiên thạch hội nguyên số lui về. Có thể. Đây là đan tháp quy tắc, Tô Thần đương nhiên sẽ không vi phạm, lập tức lấy ra 100 mai tiên thạch, sau đó điền giấy tờ. Mời đi theo ta. Tô Thần hai người bị đưa vào một gian to lớn phòng luyện đan. Bên trong có rất nhiều người tại luyện đan. Ngươi mã số là số 38 đan lô, bên trong có thứ mà ngươi cần luyện chế dược tài. Tô Thần gật gật đầu, lập tức đi đến lò luyện đan bắt đầu luyện chế đan dược. Loại đan dược này đối với hắn mà nói, luyện chế quả thực dễ như trở bàn tay, hắn cần làm sự tình, cũng là lấy trước đến đan tháp thân phận huy chương. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, cũng đã luyện chế ra đan dược, thuận lợi được đến luyện đan sư huy chương. Chúc mừng các hạ thu hoạch được luyện đan sư huy chương. Thuận lợi cầm tới huy chương. Tô Thần nói ra, kẻ ta muốn nhìn một chút đan tê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Háp tháp chủ, có thể chứ? Không có ý tứ, ta không có tư cách dẫn ngươi đi gặp tháp chủ. Vậy ta muốn thế nào mới có thể nhìn thấy tháp chủ đâu? Nữ tử cười lấy lắc đầu. Ý tứ đã rất rõ ràng, cái kia chính là vô luận ngươi làm chuyện gì, đều khó có khả năng nhìn thấy tháp chủ. Tháp chủ, không chỉ là tiên vực lớn nhất cường đại võ giả, tức thì bị ca tụng là Thái Thương tiên vực đệ nhất luyện đan sư, làm sao có khả năng tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Từ trong ngực lấy ra một cái huyết luân đan, nói ra, để giúp ta chuyển giao cho đan tháp, liền nói ta tạm thời sẽ không rời đi Phù Không Tiên Thành. Được. Nhìn lấy rời đi hai người, nữ tử căn bản xem thường. Vì thời liền đem đan dược ném đến thùng rác. Một cái vừa mới thông qua một cấp luyện đan sư khảo hạch người, có thể luyện chế ra đan dược gì? Huống chi chỉ bằng vào một viên thuốc, thì muốn gặp được tháp chủ, khả năng sao? Không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện nhìn thấy tháp chủ. Mang theo linh bảo rời đi đan tháp, Tô Thần liền cảm nhận được có loại mênh mông khí tức bao phủ tự thân. Liếc nhìn lại. Tại quảng trường chính vị trí trung tâm, thì là có một màn ánh sáng, phản phất bị vô tận ngôi sao vần quanh, ẩn chứa từ xưa đến nay luân hồi tuế nguyệt khí tức. Xin hỏi, đó là cái gì? Bị Tô Thần ngăn lại, nam tử mày nhíu lại nhăn, nhìn một chút Tô Thần chỗ chỉ quảng trường chính vị trí trung tâm, tự hồ có chút kinh ngạc, nói ra, ở ngươi liền tiên đế bản cũng không biết. Tô Thần lắc đầu, hắn xác thực không biết như thế nào tiên đế bản, bất quá có thể đứng vững vàng tại phù không tiên thành quảng trường vị trí, nhìn đến cái này cái gọi là tiên đế bản tuyệt đối không đơn giản. Còn mời báo cho. Nam tử cười cười, nói ra, ê tính toán, đã ngươi không biết, vậy ta sẽ trở ngại điểm công phu, cho ngươi nói một chút tiên đế bản sự tình. Đa tạ. Tiên đế bản, nghe nói là tiên vực tự thân sinh ra mà ra, cùng sở hữu 9981 cái tiên đế bản, tiên vực 9 vực, mỗi một cái tiên vực đều có 9 cái tiên đế bản tồn tại, mà ta Thái Thương tiên vực liền đồng dạng có 9 cái tiên đế bản, bên trong phù không tiên thành thì là có một cái tiên đế bản. Tô Thần lôi kéo Linh Bảo yên tĩnh nghe lấy. Tiên đế bản xem như một cái đối tiên đế võ giả tán thành bản danh sách, bất luận cái gì võ giả, chỉ cần tu vi có thể thuận lợi đột phá đến tiên đế cảnh, liền có thể mượn nhờ chính mình bản mệnh tinh huyết, tại tiên đế trên bản viết xuống chính mình tên, chỉ cần có thể thuận lợi tại bản danh sách lưu danh người, liền coi như là bị tiên vực tán thành. Ngươi nhìn hết màn phía trên, líp nha líp nhít võ giả tên, vậy cũng là tiên vực sinh ra tiên đế bản đến nay, vô số ngày phú cường giả leo lên tiên đế bản người. Một khi leo lên tiên đế bản, bị tiên vực tán thành, tự hồ tu luyện tốc độ đều sẽ tăng nhanh, loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Cho nên rất nhiều võ giả, tu vi chỉ cần thuận lợi đột phá đến tiên đế cảnh, đều sẽ tiến về chính đại tiên vực 81 cái tiên đế trên bản lưu danh. Ta muốn hỏi một chút, tiên đế bản trên bản lưu danh, khó sao? Nam tử gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, không phải khó, là vô cùng khó, có thể nói như vậy, vạn người không được một. Liền xem như vạn người không được một, có thể làm đến tiên đế bản trên bản lưu danh người, qua nhiều năm như vậy cũng có được không ít. Đa tạ. Khách khí. Tô Thần mang theo Linh Bảo hướng về quảng trường chính vị trí trung tâm đi đến. Xác thực là có rất nhiều người, ngay tại mượn nhờ tinh huyết, lấy chỉ viết thay, tại hư không màn sáng phía trên, nỗ lực viết ra bản thân tên. Màn sáng ẩn chứa vô cùng đáng sợ khí tức, bất quá cũng sẽ không có mảy may trấn áp. Vừa mới nam tử đã nói qua. Tiên đế bản, chỉ có tiên đế cảnh mới có thể tại trên bản danh sách viết ra bản thân tên, hắn cảnh giới võ giả đều không cho phép làm như thế. Tô Thần, ngươi đang làm cái gì? Vân Khê cùng Kiều Yên Nhi đi tới, nhìn đến Tô Thần chính đang ngó chừng màn sáng nhìn. Kiều Yên Nhi vừa cười vừa nói, y vừa mới quên nói cho ngươi, tại phù không tiên thành bên trong, thì là có một cái tiên đế bản, chỉ là ngươi tu vi còn chưa đột phá đến tiên đế cảnh, cho nên còn không cách nào tại trên bản danh sách lưu danh. Tô Thần thì là nhìn hướng Vân Khê, hỏi, y Vân tỷ, ngươi tại tiên đế trên bản lưu danh sao? Vân Khê gật gật đầu, nói ra, cho ta thuận lợi tại tiên đế trên bản lưu danh, bất quá lại không phải tại phù không tiên thành tiên đế trên bản. Tiên vực cùng sở hữu 9981 cái tiên đế bản, chúng ta Thái Thương tiên vực chung chiếm cứ bên trong 9 cái tiên đế bản, vô luận là ở đâu cái tiên đế trên bản lưu danh, kết quả cũng giống nhau. Tô Thần thì là nhìn lấy hư không màn sáng, có chút rụt rịch. Hắn thân thể xác thực dừng lại tại thiên tiên cảnh, bất quá nguyên thần lại sớm đã đạt tới kiếp tiên đế cảnh. Tiên đế, kiếp tiên đế, ngộ đạo tiên đế, ngưng đạo tiên đế, dục đạo tiên đế, quái đạo tiên đế, tố đạo tiên đế, kiếp đạo tiên đế, đều có thể nếm thử tại tiên đế trên bản lưu danh. Chỉ là, Tô Thần còn không dám xác định. Thân thể cùng nguyên thần tách rời, phải chăng có thể có cơ hội tại tiên đế trên bản viết xuống chính mình tên, thật đúng là ẩn số. Bất quá, Tô Thần muốn nếm thử. Hừ, ta vậy mà thất bại, làm sao có khả năng, ta thế nhưng là Ngọc Hải Tiên Tông lớn nhất thiên phú tiên đế. Ngay cả ta đều không thể tại tiên đế trên bản lưu danh, ta không cam tâm. Ta cũng thất bại, ai, không hổ là tiên đế bản, muốn bị tiên vực thừa nhận, rất khó khăn. Hôm nay còn không người có thể tại tiên đế trên bản lưu danh, cũng không biết hôm nay người nào có thể làm được cái thứ nhất trên bản lưu danh người. Nghe lấy bốn phía không ngừng truyền đến phẫn nộ, không cam lòng, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Xem ra muốn tại tiên đế trên bản thuận lợi viết xuống chính mình tên, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vân tỷ, ta muốn hỏi một chút, tiên đế trên bản lưu danh, chỉ là xem thiên phú sao? Hẳn là chủ xem thiên phú, bất quá cụ thể là cái gì không người nào biết, Bất quá nếu là có lấy đẳng cấp cao huyết luân cùng thần thể gia trì, liền dễ dàng một chút. Vân Khê bất đắc dĩ nói, cả chính vực cùng sở hữu 81 cái tiên đế bản, mỗi một cái tiên đế bản đều là tiên vực sinh ra mà ra, căn cứ truyền ngôn, nếu là có thể tại tiên đế trên bản lưu danh, liền coi như là bị tiên vực tán thành, cho nên cụ thể là tình huống như thế nào, còn không ai có thể làm rõ ràng. Ngươi muốn nếm thử? Làm sao có khả năng? Lệ Kiều Yên Nhi lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì nàng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ muốn nếm thử tại tiên đế trên bản viết xuống chính mình tên. Tô Thần, ngươi nghe ta nói, ta từng nghe Gia Gia nói qua, muốn là ngươi sớm mượn nhờ tinh huyết nếm thử tại tiên đế trên bản lưu danh, rất có thể sẽ phải gánh chịu tiên đế bản trấn sát, liền xem như có thể may mắn sống sót, như vậy chờ đến ngươi tu vi chân chính đột phá đến tiên đế cảnh, rốt cuộc không có bất cứ cơ hội nào nếm thử. Vân Khê cũng là đồng ý gật gật đầu, nói ra, về loại chuyện này, thời thời khắc khắc đều tồn tại, có rất nhiều người đều muốn sớm tại tiên đế trên bản lưu danh, cuối cùng bị tiên đế bản trực tiếp trấn sát, cho nên ngươi không cần thiết đi nếm thử, lấy ngươi thiên phú, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá đến tiên đế cảnh, đến thời điểm lại đến không muộn, ngươi cho là thế nào? Tiên đế bản. Cùng sở hữu 9981 cái tiên đế bản, phân biệt đứng ngạo nghễ tại chính vực 81 chỗ. Thái Thương tiên vực chiếm cứ bên trong 9 cái tiên đế bản. Tô Thần dĩ nhiên minh bạch hai nữ ý tứ, không đến tiên đế cảnh, tuyệt đối không muốn nếm thử tại tiên đế bản lưu danh. Muốn là vận khí không tốt. Đến thời điểm không chỉ có không cách nào làm đến lưu danh, thậm chí còn có thể bị tiên đế bản trực tiếp trấn sát. Muốn là đổi lại người khác, khẳng định không dám tùy ý nếm thử, rốt cuộc không người nào nguyện ý không chịu chết. Đã biết rõ tu vi không đến tiên đế cảnh, liền không cách nào lưu danh, sẽ còn mất đi tính mạng. Vì sao còn muốn khăng khăng đi nếm thử, trừ phi là não tử có bệnh. Duy chỉ có Tô Thần. Tô Thần tình huống rõ ràng không giống nhau. Thân thể dừng lại tại thiên tiên cảnh, nguyên thần cũng đã đột phá đến kiếp tiên cảnh, Tô Thần rất muốn thử một chút, chính mình phải chăng có thể tại tiên đế trên bản lưu danh. Hắn bản danh sách cũng coi như. Duy chỉ có cái này tiên đế bản, đối với võ giả tới nói tự hồ rất là trọng yếu. Vẹn vẹn một đầu. Cũng là tiên vực đản sinh ra 9981 cái tiên đế bản, vô luận là ai, chỉ cần có thể tại tiên đế trên bản lưu danh, liền có thể được đến tiên vực tán thành. Tô Thần minh bạch chính mình tình cảnh có nhiều phiền phức. Khắp nơi đều là kẻ địch mạnh mẽ, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đột phá tự thân cực hạn. Cho dù đối với chính mình thiên phú có 10 phần lòng tin, bất quá theo Tô Thần, con đường tu luyện bản thân liền là nghịch thiên mà làm, vẻn vẹn là dựa vào lấy thiên phú khẳng định không được. Cơ duyên thậm chí cùng thiên phú ngang nhau trọng yếu. Muốn là hắn có thể tại tiên đế trên bản lưu danh, được đến tiên vực tán thành, tin tưởng đối với tự thân tu luyện hội có rất lớn tương trợ. Ta muốn thử xem. Tô Thần. Không giống nhau Vân Khê cùng Kiều Yên Nhi ngăn cản, Tô Thần đã khoát tay, nói ra, ừ không sao, ta nguyên thần đã đột phá đến kiếp tiên đế, tin tưởng không có vấn đề gì. Nhìn lấy Tô Thần tâm ý đã quyết, hai người đều là thở dài một tiếng. Các nàng cũng rõ ràng Tô Thần tính cách, như là đã quyết định muốn tại tiên đế trên bản lưu danh, nhìn đến các nàng muốn ngăn cản đã là chuyện không có khả năng. Chỉ là hy vọng Tô Thần không nên gặp chuyện xấu. Tiên đế bản là tiên vực sinh ra mà yết bản đơn. Một khi tiên đế bản xuất thủ trấn áp, vô luận là ai đều không thể chống lại tiên đế bản, trừ phi là tinh không cường giả, không nhận tiên vực vị diện hạn chế. Tô Thần rất rõ ràng không phải tinh không võ giả, cho nên liền có bị tiên đế bản trấn áp nguy hiểm. Hôm nay ta Tô Thần liền muốn tại tiên đế trên bản lưu danh, một khi thành công, ta Tô Thần liền cam đoan, ngày sau chờ ta vấn đỉnh tinh không vũ trụ đỉnh phong, tất nhiên sẽ tương trợ tiên vực tấn cấp đẳng cấp. Vừa dứt lời, một giọt tinh huyết bị Tô Thần cưỡng ép bức ra. Bởi vì muốn tại tiên đế trên bản lưu danh, nhất định phải mượn nhờ trong cơ thể mình tinh huyết, lấy chỉ viết thay tại màn sáng phía trên viết xuống chính mình tên. Trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra 9 cái huyết luân, từng cái hiển hiện. Phóng ra mênh mông huyết luân khí tức, cùng sở hữu 9 cổ huyết luân lực lượng bao phủ Tô Thần toàn thân các nơi. Mau nhìn, cái kia đầu người trên đỉnh hư không vậy mà ngưng tụ ra 9 cái huyết luân, ta có phải hay không hoa mắt? Ngươi không có hoa mắt, bởi vì ta cũng nhìn đến, thật khó có thể tin, lại có võ giả có thể đồng thời nắm giữ 9 cái huyết luân, đây là cái gì thiên phú nghịch thiên? Nhìn đến hắn sẽ trở thành nay ngày thứ nhất cái tại tiên đế bản lưu danh người, thật sự là hâm mộ chết ta. Ta nếu có thể có dạng này thiên phú, cái kia thì tốt biết bao. Tại hiện lên vẻ kinh sợ cùng hâm mộ bên trong. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, tên đã trên dây không phát không được, hắn nhất định phải thuận lợi tại tiên đế trên bảng lưu lại chính mình tên. Nhất định phải. Từng đạo huyết luân lực lượng không ngừng chồng lên lấy, bao phủ Tô Thần toàn thân cao thấp, lấy chỉ viết thay, tinh huyết đã tại đầu ngón tay bắt đầu hội tụ. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, khoảng cách màn sáng càng ngày càng gần. Bây giờ Tô Thần liền có thể cảm ứng rõ ràng đến, màn sáng bên trong đến cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào uy năng. Giống như toàn bộ tiên vực đều áp trên người mình, có chút hít thở không thông. Bá đạo, không gì sánh kịp lực lượng bao phủ Tô Thần. Bất quá lại không có bài xích, Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ, xem ra chính mình có hy vọng tại tiên đế trên bảng lưu danh. Đệ nhất bút, chính là Tô Quét Ngang, cường tráng mạnh mẽ, Tô Thần đầu ngón tay nhấp nhô, phá vỡ màn sáng tầng tầng lực cản. Tại màn sáng phía trên bắt đầu trùng điệp viết dưới đệ nhất bút. Vừa mới hoàn thành đệ nhất bút, ngay tại Tô Thần chuẩn bị bắt đầu viết thứ hai bút thời điểm. Ầm ầm. Toàn bộ màn sáng đột nhiên màn sáng bắn ra bốn phía. Giữa thiên địa bắt đầu phát ra từng tiếng gào thét, kinh động phù không tiên thành, tất cả mọi người bao quát đang tháp tháp chủ Huyền Hạc ở bên trong, toàn bộ xuất hiện. Từng cái mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn. Màn sáng bắt đầu lăn lộn. Nói cách khác tiên đế bản xuất hiện dị tượng, đến cùng là ai có thể dẫn động tiên đế bản dị tượng? Làm sao có khả năng sự tình? Tháp chủ, ngươi nói đây là có chuyện gì? Thật chẳng lẽ có người, cầm giữ có như thế thiên phú nghịch thiên? Chưa chắc là thiên phú, hoặc là tiên đế bản xuất hiện dị động cũng khó nói, Huyền Hạc không quá tin tưởng là có người dẫn động tiên đế bản dị tượng. Từ khi tiên vực đản sinh ra 81 cái tiên đế bản đến nay, chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình, võ giả có thể dẫn động tiên đế bản, không cần nói hắn, liền xem như tiên vực cũng không có người sẽ tin tưởng việc này. Giờ này khắc này, tất cả mọi người lui ra quảng trường, thì là không có người nào rời đi, toàn bộ nhìn lên trước mặt hư không màn sáng. Cách cao nhìn chằm chằm, ngừng thở, đều muốn nhìn một chút tiên đế bản đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiên âm mịt mờ, tại toàn bộ hư không nổ tung, rung động 10.000 dặm tầng mây. Một cổ đến từ tiên vực áp lực mênh mông, buông xuống đến mỗi cá nhân trên người, bao quát Huyền Hạc ở bên trong, đều cảm thấy áp lực tăng gấp bội, không dám có bất kỳ phản kháng. Võ giả tu vi lại như thế nào nghịch thiên, chỉ cần không phải rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ, như vậy liền vẫn là muốn chịu đến tiên vực quy tắc hạn chế. Ai cũng không dám chống lại tiên đế bản, sợ bị tiên đế bản đồ sát. Thứ hai bút, Tô Thần chậm rãi viết ra. Thứ ba bút, thứ tư bút. Làm tô chữ toàn bộ viết xong thời điểm. Toàn bộ thái thương tiên vực đột nhiên tuôn ra động lên đến, mỗi một cái tiên tông, mỗi một cái gia tộc, mỗi một cái tiên thành, mỗi một cái bí cảnh, mỗi một góc nơi hẻo lánh, toàn bộ bộc phát ra kinh người khí tức. Tất cả mọi người triệt để mộng, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Hắn tám cái tiên đế, đồng thời được đến đáp lại, từng luồng bạo động bao phủ thái thương tiên vực. Ông! Ông! Ông! Chính đạo tiên đế bản phát ra tiếng chuông, theo thái thương tiên vực chính cái địa phương đồng thời vang lên. Quanh quẩn tại thái thương tiên vực cửu địa hư không, đồng thời chính đạo màn sáng vậy mà bắt đầu hội tụ thành một cái to lớn màn sáng, chiếu sáng trăm triệu dặm cương vực. Tiếng chuông miểu miểu, tiên âm cuồn cuộn. Tất cả mọi người nhìn về phía hư không bao phủ màn sáng, căn bản không biết là người nào dẫn động tiên vực dị tượng. Chính bản cùng vang lên, thái thương dị tượng, đây là tiên vực tán thành bá chủ xuất hiện. Đến cùng là người phương nào mới có thể dẫn động chính đại tiên đế bản đồng thời tán thành, đồng thời dẫn động thái thương tiên vực thiên địa dị tượng. Dẫn động chính bản cùng vang lên, càng là chấn động toàn bộ thái thương tiên vực. Hạng gì thiên phú mới có thể để chính bản đồng thời tán thành. Khắp nơi đều là chấn kinh. Tô chữ đã đặt bút, cường tráng mạnh mẽ, tràn ngập bá đạo. Một cổ hung ác khí tức, theo tô chữ lao nhanh mà ra. Bốn phía thì là bao quanh chính cái tiên đế bản. Vân tỷ, ngươi nói tiên đế bản dẫn động thiên địa dị tượng là không phải là bởi vì Tô Thần. Vân Khê nhìn qua rất là bình tĩnh, kỳ thực tâm lý sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng phát hiện mình còn là xem thường Tô Thần thiên phú. Không hổ là chính vòng cùng tồn tại người, dạng này thiên phú đủ để khinh thường viên tinh cầu này, vô số vị diện đều chưa hẳn có người có thể địch nổi Tô Thần. Rất là hoảng sợ, Vân Khê thổn thức nói. Tô Thần thiên phú thật quá nghịch thiên, chỉ là nguyên thần đột phá kiếp tiên đế, thân thể còn dừng lại tại thiên tiên cảnh, lại có thể tại tiên đế trên bảng lưu lại tên, thật thậm chí có thể dẫn động chính cái tiên đế bản thiên địa dị tượng. Lợi hại. Linh Bảo rất là lo lắng Tô Thần, mặt mũi tràn đầy lo lắng, hỏi, Ê Vân Khê tỷ tỷ, đại ca ca sẽ có hay không có sự tình? Vân Khê thật thích Linh Bảo. Linh Bảo rất là đơn thuần một cái tiểu nữ hài. Chỉ là không có nghĩ đến, Linh Bảo nhìn qua thường thường không có gì lạ, kỳ thực lại là vô cùng cường đại tinh không võ giả, một bàn tay trực tiếp đập chết thượng vị tuyệt thế chúa tể. Vân Khê đi tới, lôi kéo Linh Bảo tay, an ủi, kỳ yên tâm, đã Tô Thần có thể dẫn động tiên đế bản dị tượng, nói rõ đã bị tiên đế bản tán thành, hắn không chỉ có không có việc gì, ngược lại sẽ bị tiên vực tán thành, đối với ngày sau tu luyện hội có ích lợi rất lớn. Thật sao? Thật, ta không biết lừa ngươi. Linh Bảo gật gật đầu, tạm thời tin tưởng Vân Khê, mà nàng cũng không có xuất thủ tương trợ. Tại Tô Thần trên bản lưu danh rời đi thời điểm, thì đã nói với Linh Bảo, vô luận chuyện gì phát sinh, đều đừng xuất thủ tương trợ hắn. Linh Bảo tình huống có chút đặc thù, đến từ tinh không vũ trụ. Tô Thần không dám xác định, muốn là Linh Bảo thật xuất thủ tương trợ chính mình, đến cùng là tốt là xấu. Mọi thứ đều sợ vạn nhất. Ba người nhưng lại không biết, bây giờ Tô Thần chỉ là vừa mới viết ra một cái Tô chữ, cái thứ hai thần chữ còn chưa đặt bút, đến mức còn sẽ phát sinh cái gì sự tình, không có ai biết, bao quát Tô Thần chính mình tại bên trong. Giờ khắc này, chính cái tiên đế bản toàn bộ dẫn động dị tượng, bất kỳ người nào đều không thể tiếp tục tại tiên đế trên bản lưu danh. Cưỡng ép viết tên người, đều sẽ bị tiên đế bản trong nháy mắt trấn sát, vô luận là ai, kết quả đều như thế. Chính cái tiên đế bản đồng thời buông xuống. Từng luồng tiên lực không ngừng mà theo tiên đế bản mãnh liệt mà ra, nhanh chóng tràn vào Tô trong chữ. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Hắn đã viết ra Tô chữ. Làm hắn chuẩn bị tiếp tục viết cái thứ hai thần nghệ chữ thời điểm, lại phát hiện chính cái tiên đế bản tầng tầng điệp gia lực cản, trọn vẹn gia tăng 9 lần nhiều. Không có lựa chọn từ bỏ, ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt màn sáng. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại màn sáng bên trong. Từng cái màn sáng bao phủ, phân biệt vần quanh tại bốn phía, liền hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới Thái Thương Tiên vượt hắn 8 cái tiên đế bản lại hội vượt ngang thời không, buông xuống đến Phù Không Tiên Thành. Bốn phía tiên đế bản phun trào, phát ra từng đạo tiếng chuông. Tiên âm mịt mờ quanh quẩn tại 10.000 dặm thương khung. Lấy chỉ viết thay, Tô Thần không có lãng phí thời gian. Tiếp tục tại màn sáng phía trên bắt đầu lưu danh. Bây giờ chính cái tiên đế bản đã lẫn nhau bao trùm chồng lên. Cho nên tại một cái tiên đế bản viết tên, tương đương với đồng thời tại chính cái tiên đế trên bản viết tên. Chính bản cùng vang lên, chính bản chồng lên, chính bản đồng thời hiện lên, dẫn động toàn bộ Thái Thương Tiên vực dị tượng. Được đến chính bản tán thành, liền coi như là được đến Thái Thương Tiên vực tán thành. Thần chữ đệ nhất bút chậm rãi rơi xuống, Tô Thần cắn răng, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chín đại huyết luân, toàn bộ bắt đầu bộc phát ra mỗi người huyết luân lực lượng, tầng tầng điệp gia bao phủ toàn thân các nơi. Hét dài một tiếng nương theo lấy tiên âm rải rác bay thẳng chín tầng mây tầng. Tại đệ nhất bút lạc phía dưới trong nháy mắt. Không chỉ là Thái Thương Tiên vực, cho dù là hắn tiên vực, vậy mà toàn bộ bắt đầu phát ra rung động, thiên địa bắt đầu phun trào màn sáng. Thái Cổ Tiên vực, Thái Thương Tiên vực, Thái Lục Tiên vực, Quá Khư Tiên vực, Huyễn Hải Tiên vực, Luyện U Tiên vực, Phong Tiên Tiên vực, Thiên Huyền Tiên vực, Mang Hoang Tiên vực, chính vực nắm giữ 81 cái tiên đế bản, vậy mà bắt đầu toàn bộ bộc phát ra mỗi người lực lượng. 81 cái tiên đế bản, đồng thời phát ra từng đạo tiếng chuông. 81 đạo tiếng chuông, đồng thời theo 81 cái tiên đế trên bản vang vọng tiên vực các nơi, chính thức dẫn động tiên vực dị tượng, chính vực đồng thời dẫn động 81 cái tiên đế bản cùng vang lên. Tháp chủ, đó là cái gì? 81 đạo màn sáng, đại biểu cho 81 cái tiên đế bản, không biết vì sao có thể đồng thời dẫn động tất cả tiên đế bản, loại chuyện này chưa bao giờ xuất hiện qua, đến cùng là ai? Tháp chủ, vậy có phải hay không huyết luân? Huyết luân? Không chỉ là Huyền Hạc bọn người nhìn đến. Giờ khắc này, tiên vực chính đại tiên vực, chỉ cần nắm giữ tiên đế bản địa phương, đều sẽ xuất hiện đồng dạng tràng cảnh, cùng Phù Không Tiên Thành tràng cảnh cơ hồ giống như đúc, toàn bộ đều là 81 cái màn sáng chồng lên, đại biểu cho 81 cái tiên đế bản chồng lên đồng thời xuất hiện. Thứ hai bút, tại Tô Thần cắn răng lại, chậm rãi rơi xuống. Ầm ầm. Ầm ầm. Chính vực bắt đầu bộc phát ra mênh mông tiên lực, bao trùm lấy toàn bộ tiên vực mỗi một góc nơi hẻo lánh, không góc chết bao trùm, thậm chí lấy tiên vực làm trung tâm, bắt đầu hướng về vô số đẳng cấp thấp vị diện lan tràn. Phàm là bị tiên vực khống chế vị diện, đều toàn bộ xuất hiện cổ này mênh mông tiên lực. Đến mức thiên hoang vị diện, đồng dạng bị tiên lực bao vây. Thông phệ huyết luân, tổ long phượng huyết vòng, ma kiếm huyết luân, sát thần huyết luân, luân hồi huyết luân, thời không huyết luân, phục chế huyết luân, triệu hoán huyết luân, bản tôn huyết luân, chính đại huyết luân hiện lên tiên vực mỗi một chỗ, tuy nhiên mọi người không biết đây là cái gì thuộc tính huyết luân. Bất quá lại có thể nhìn ra được, đây là huyết luân, hơn nữa còn là chính cái huyết luân. Thiên hoang vị diện, chúng thần đại lục. Tô tộc. Tô Chiến, Tử Hoàng, Nhan Mỹ Ly, Lạc Thiên Phi, Thượng Quan Thương Chỉ, Liễu Phượng Tà, Diêm Băng Tịch, La Mộng Nhiễm, Nghe Hoàng, Ngu Cơ, Quỷ Cơ, Thạch Lan các loại tất cả mọi người, toàn bộ bị cái này của kinh khủng thiên địa dị tượng chấn nhiếp. Mau nhìn, đây là chính cái huyết luân. Chính cái huyết luân, chẳng lẽ là Tô Đệ? Tất cả mọi người biết chính vòng đại biểu cho cái gì, bởi vì nhìn chung vô số vị diện, chỉ có Tô Thần một người, đồng thời có được chính cái huyết luân. Bây giờ nhìn đến 10.000 dặm hư không, dần dần ngưng tụ ra chính cái hư huyễn huyết luân, ào suy đoán việc này cùng Tô Thần phải chăng có quan hệ. Suy đoán thì suy đoán, đến cùng phải hay không, ai cũng không dám vọng kết luận. Cần phải biết rằng, bây giờ Tô Thần tại phía xa tiên vực, liền xem như thiên phú dị bẩm, có thể dẫn động tiên vực thiên địa dị tượng, chỉ sợ cũng rất khó bao trùm đẳng cấp thấp vị diện. Các ngươi nói việc này đến cùng phải chăng cùng hắn có quan hệ? Không biết, có lẽ là, có lẽ không phải. Tất cả mọi người tại ào suy đoán, loại hiện tượng này không chỉ là thiên hoang vị diện, bất luận cái gì đẳng cấp thấp vị diện đều là như thế. 9981 tòa tiên đế bản, vần quanh tại Tô Thần bốn phía. Thần chữ một khoảng địa không ngừng rơi xuống. Làm Tô Thần hai chữ toàn bộ viết xong sau. Tất cả tiên đế bản ngược lại khôi phục lại bình tĩnh, từng luồng tiên lực bao trùm Tô Thần. Lập tức hư không ngồi xếp bằng, bắt đầu mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân song trọng điệp gia tu luyện. Hy vọng có thể mượn nhờ tiên đế bản hiện ra lực lượng, đến tương trợ chính mình đột phá tự thân cực hạn. Tô Thần phát hiện tiên đế bản đối với mình thối luyện nguyên thần có rất lớn tương trợ. Đã như vậy thì toàn lực trùng kích nguyên thần cảnh giới. Vẹn vẹn nửa canh giờ. Tô Thần nguyên thần liền từ hạ vị kiếp tiên đế trực tiếp vượt qua trung vị kiếp tiên cảnh, thượng vị kiếp tiên đế, đỉnh phong kiếp tiên đế, thuận lợi bước vào đến tiên đạo thứ ba đồ. Ngay tại nguyên thần tu vi thuận lợi đột phá đến hạ vị ngộ đạo tiên đế, lập tức lấy ra năm cái đạo cực đa nuốt. Nguyên thần tiếp tục bắt đầu trùng kích, mượn nhờ tiên đế bản bao trùm, cuối cùng nguyên thần ổn định tại đỉnh phong ngưng đạo tiên đế cảnh. Đến mức thân thể thì là trực tiếp đột phá đến hạ vị kim tiên cảnh, khoảng cách cảnh giới cuối cùng kiếp tiên cảnh cũng chỉ là chênh lệch một bước cuối cùng. Tiên đế bản khôi phục lại bình tĩnh, lại không người phát hiện, tại 9981 cái tiên đế bản lớn nhất đỉnh cao vị trí, thình lình xuất hiện Tô Thần hai chữ, tựa như có 102 tiên vực. Quảng trường cũng khôi phục lại bình tĩnh. Tô Thần đột nhiên xuất hiện tại linh bảo ba người bên cạnh, vừa cười vừa nói, người ta đã thuận lợi tại tiên đế trên bảng lưu danh. Đại ca ca, ngươi không có chuyện gì sao? Ta không sao, rất tốt. Vân Khê thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nàng có thể suy đoán được, Tô Thần không chỉ có tại tiên đế trên bảng thành công lưu danh, chỉ sợ còn được đến chỗ tốt to lớn. Thật sự là người so với người, tức chết người nhìn chung toàn bộ tiên vực, trừ Tô Thần, người nào có thể làm đến. Ta cũng muốn tại tiên đế bảng lưu danh. Đi thôi. Kiều Y Nhi cũng nhỏ ra một giọt tinh huyết, bắt đầu ở tiên đế trên bảng lưu danh. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, nắm giữ hai đại tiên thiên thần thể Kiều Y Nhi, thuận lợi tại tiên đế trên bảng lưu danh, tu vi lại không có chút nào tăng lên. Không phải người nào đều có thể cùng Tô Thần đánh đồng. 99% tiên đế võ giả đều khó có khả năng mượn nhờ tiên đế bản đột phá tự thân cực hạn, chỉ là bị tiên đế bản tán thành, xem như bị tiên vực tán thành. Trở lại chỗ ở. Vân Khê mướn một gian tính toán là không tệ độc môn độc viện. Màn đêm rất nhanh buông xuống. Đại ca ca, ta muốn đi ra ngoài chơi. Rất là phiền muộn, Tô Thần phát hiện linh bảo xác thực vẫn còn con nít, không có biện pháp nào. Chỉ có thể gật gật đầu, lựa chọn mang theo linh bảo rời đi. Phù không tiên thành ban đêm, muốn so ba ngày càng thêm phồn vinh. Lão đại, ta cùng củ cải giúp ngươi đi khóa chặt bảo vật. Tô Thần gật gật đầu, tiểu bàn cùng củ cải bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Từ khi tiểu hoa rời đi tiểu bàn về sau, tiểu bàn một mực rầu rĩ không vui, hắn lại không có biện pháp nào, rốt cuộc chuyện tình cảm, cần là lưỡng tình tương duyệt. Theo bắt đầu thời điểm, tiểu bàn cũng là tương tư đơn phương. Hiện tại xem ra, tiểu bàn đã khôi phục được không sai biệt lắm, nhất định phải cho chính mình cái này huynh đệ, thật tốt tìm bạn lữ. Đột nhiên dừng bước lại, Tô Thần cảm nhận được hai đầu lông mày truyền đến chấn động mãnh liệt, bao quát thể nội càng khôn thế giới. Ông! Một đạo tiếng chuông đột nhiên trong đầu vang lên, bốn cái chuông nhỏ trôi nổi mà ra, phiêu phù ở Tô Thần thân thể bốn phía. Thái Ngục chung, Hoàng Vũ chung, Hỗn Độn chung, Thái Phần chung đồng thời xuất hiện, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, ngay sau đó trong ánh mắt toát ra vô tận kinh hỉ, chẳng lẽ là Hỗn Độn cửu tán chung hắn chung xuất hiện. Từ khi chính mình liên tục được đến bốn chung, Tô Thần vẫn suy đoán, hoàn chỉnh Hỗn Độn cửu tán chung phải chăng tại tiên vực, rốt cuộc bốn chung đã tuần tự xuất hiện. Bây giờ nói không chừng đã xuất hiện thứ năm chung. Lập tức khống chế lại bốn chung, Tô Thần nắm thật chặt bốn cái chung nhỏ, ánh mắt nhìn bốn phía. Đã bốn cái chung nhỏ có cảm ứng, như vậy nói rõ cái thứ năm chung nhỏ liền tại phụ cận. Đại ca ca, ngươi làm sao? Ta không sao, Linh bảo, chúng ta các loại ma ngươi dạo phố, hiện tại trước bồi ta đi tìm một chút đồ vật. Được. Kéo lấy Tô Thần cánh tay, Linh bảo đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tô Thần theo bốn cái chung nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí tập trung vào. Trên đường. Tiểu thư, ngươi không nên tức giận, tháp chủ không cho ngươi rời đi Phù Không Tiên Thành, cũng là vì ngươi tốt. Hừ, gia gia thì là cố ý, ta tu vi đủ để cho ta tự vệ, vĩnh viễn lưu tại Phù Không Tiên Thành, tại đan tháp che chở cho, ta tu luyện tốc độ thực sự quá chậm. Huyền Thanh Tuyền rất là phiền muộn, càng nghĩ càng là không cam lòng cùng phẫn nộ. Nàng thật rất muốn rời đi Phù Không Tiên Thành, đi thế giới bên ngoài nhìn xem, từ khi nàng xuất sinh đến bây giờ, chỉ là có hạn mấy lần rời đi, còn là theo lấy gia gia cùng phụ thân, chưa bao giờ một mình rời đi. Hôm nay vừa mới cùng gia gia nói việc này, liền bị gia gia chỗ quát lớn, đây là nàng vô pháp tiếp nhận, nguyên bản còn muốn lấy vụng trộm chạy mất. Chỉ là không có nghĩ đến, gia gia đã phái người trong bóng tối nhìn lấy chính mình, chỉ cần nàng rời đi Phù Không Tiên Thành, tất nhiên sẽ có người ngăn cản. Tiểu ngư thật sâu nhìn một chút tiểu thư, nàng cũng không có biện pháp nào, tháp chủ mệnh lệnh không người dám vi phạm. Đại tiểu thư, chúng ta Phù Không Tiên Thành lớn như vậy, ta ngày ngày cùng ngươi đi ra chơi, bên ngoài cũng không có cái gì chơi vui. Ta đều chạy khắp, có thế có cái gì tốt chơi. Đại tiểu thư, ngươi bảo hôm nay tiên đế bản dị tượng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Huyền Thanh Tuyền minh bạch tiểu ngư ý tứ, lắc đầu, nàng cũng cảm thấy rất là kinh ngạc, bất quá đến bây giờ, cũng không có ai biết tiên đế bản là chuyện gì xảy ra. Ngay tại lúc này, hai nữ đột nhiên nhìn đến, trước mặt đột nhiên xuất hiện một nam một nữ, nam rất anh tuấn, nữ rất đáng yêu, mi đầu chăm chú nhíu lại, tiểu ngư có chút không vui nói, kêu chẳng lẽ các ngươi đi đường không nhìn sao? Tô Thần hướng về hai người ôm một cái quyền, vừa cười vừa nói, kêu ta gọi Tô Thần, còn chưa thỉnh giáo hai vị. Thông qua bốn cái chuông nhỏ, Tô Thần đã khóa chặt Hỗn Độn cửu tán chung cái thứ năm chuông nhỏ, rất có thể tại trước mặt nàng này trên thân, rất là mừng rỡ không thôi. Ngươi cái này người tốt vô lễ, liền xem như muốn, cũng phải nhìn nhìn ngươi muốn bắt chuyện đối tượng là ai. Rất là phản cảm, tiểu ngư đương nhiên biết mình đại tiểu thư, bị Phù Không Tiên Thành dự vì đệ nhất mỹ nữ, lại thêm lên đại tiểu thư thân phận cùng thiên phú, tuyệt đối là chỗ có nam nhân trong suy nghĩ nữ thần. Lúc bình thường cũng có bắt chuyện, lại rất rất ít, rốt cuộc Huyền Thanh Tuyền đại danh, tại Phù Không Tiên Thành rất là nổi danh, có thể nói cơ hồ tất cả mọi người nhận biết. Đang tháp tháp chủ cháu gái, thân phận như vậy làm sao có khả năng không có người nhận biết, đồng thời lấy đan tháp tại Phù Không Tiên Thành thế lực, rất nhiều người đều là có lòng nhát gan. Như loại này trực tiếp cản bọn họ lại người, đã ít lại càng ít. Huyền Thanh Tuyền trên mặt tràn ngập trào phúng, không cách nào che giấu căm ghét, lạnh lùng nói, người ta không muốn nói cho ngươi biết tên của ta, ta tâm tình không tốt, mời ngươi tránh ra. Tiểu ngư cũng là cả giận nói, ê được, nếu như ngươi muốn quen biết nhà chúng ta đại tiểu thư, ngày mai có thể tiến về đan tháp. Đan tháp. Nghe đến đan tháp hai chữ, Tô Thần lập tức nói ra, người ta cũng là đan tháp luyện đan sư. Luyện đan sư. Mặc kệ là tiểu ngư vẫn là Huyền Thanh Tuyền, cũng không quá để ý cái gọi là luyện đan sư. Phù Không Tiên Thành đan tháp, đứng hàng toàn bộ Thái Thương Tiên Vực tất cả đan tháp đứng đầu, gia gia của nàng càng là Thái Thương Tiên Vực đệ nhất luyện đan sư. Có thể nói như vậy. Đan tháp luyện đan sư thực sự quá nhiều, riêng là đẳng cấp thấp luyện đan sư, càng là nhiều vô số kể. Muốn là người người đều muốn bắt chuyện Huyền Thanh Tuyền, nàng chẳng phải là muốn mệt chết. Tiểu Ngư đã rất là không kiên nhẫn nói ra, ngươi cái này người thật sự là không biết tốt xấu, ngươi là luyện đan sư làm sao? Nhà ta đại tiểu thư hay là luyện đan sư đây, mau mau rời đi nơi này. Hừ, ngươi muốn là còn dám dạng này cùng ta đại ca ca nói chuyện, có tin ta hay không một bàn tay đập chết ngươi. Vội vàng kéo lại Linh Bảo, Tô Thần đương nhiên biết Linh Bảo không phải chỉ là nói suông. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Linh Bảo tự hồ không quá nguyện ý xuất thủ, lúc bình thường cũng là rất bình thản, muốn cái không hiểu chuyện tiểu cô nương. Duy chỉ có đối mặt chính mình sự tình. Riêng là nhìn đến chính mình chịu đến khi dễ thời điểm, Linh Bảo hội biến cá nhân giống như. Trực tiếp sẽ ra tay, lần trước cũng là một bàn tay trực tiếp đập chết Kê Thiên Tán cùng thiên viện trên 10.000 người. Hắn thật đúng là lo lắng, Linh Bảo xuất thủ đập chết hai người. Ngươi là theo từ đâu chạy tới tiểu nha đầu, nói chuyện như thế khó nghe. Khoát khoát tay, Huyền Thanh Tuyền rất là không kiên nhẫn nói ra, "Ê đi thôi." Tô Thần Y nguyên ngăn đón hai người, vẫn chưa có bất kỳ tránh ra ý tứ. Ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Vị tiểu thư này, ta chỉ là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch, đến mức cái gọi là bắt chuyện cùng ngưỡng mộ hết thảy không có. Giao dịch. Huyền Thanh Tuyền mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng căn bản không biết Tô Thần rốt cuộc là ý gì, không muốn bắt chuyện, đây là ý gì? Có quỷ mới tin ngươi. Huyền Thanh Tuyền đối với mình dung nhan có 10 phần lòng tin, nhưng phàm là cái nam nhân, cái kia không háo sắc, cái kia không muốn bắt chuyện chính mình. Từ nhỏ đến lớn, nàng gặp được vô số người theo đuổi, các loại biện pháp tầng thứ không nghèo. Nàng xem như không cảm thấy kinh ngạc, như loại này lấy lui làm tí người, cũng đã từng thấy qua, cho nên chẳng có gì lạ. Mời ngươi tránh ra. Vị tiểu thư này, ta nếu là không có cảm ứng sai lời nói, hiện tại ngươi đã đột phá đến đỉnh phong toái đạo tiên đế cảnh. Lại như thế nào? Huyền Thanh Tuyền trên mặt căm ghét càng ngày càng mãnh liệt, chỉ là duy trì phong độ, không nguyện ý xuất thủ thôi. Bốn phía đã vây quanh rất nhiều người, đại khái hiểu là có ý gì. Từng cái trợn mắt nhìn, chết mà nhìn chằm chằm lấy Tô Thần. Trào phúng, khinh bỉ các loại đều có. Ngươi cái này người làm sao không biết xấu hổ như vậy, Huyền tiểu thư là ngươi có thế bắt chuyện sao? Mau mau cút mở, để Huyền tiểu thư đi qua. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết Huyền tiểu thư là thân phận gì, hắn nhưng là đang tháp tháp chủ cháu gái, ngươi là cái gì đồ vật, ngươi cho rằng ngươi xứng sao? Không biết xấu hổ mỗi năm có, làm sao năm nay đặc biệt nhiều. Lao nhau trào phúng cùng nhục mạ ào mà tới. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, lôi kéo Linh Bảo, phòng ngừa Linh Bảo xuất thủ. Tô Thần thì là nhìn lấy cô gái trước mặt, vừa cười vừa nói, kể ta có thể đưa ngươi 5 viên thuốc, để ngươi tu vi tại trong vòng 6 canh giờ, không có bất kỳ cái gì hạn chế tăng lên 5 cái cảnh giới, đồng thời còn có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện, như thế nào? Phốc. Nghe đến Tô Thần lời nói, Tiểu Ngư trực tiếp không nhịn được bật cười. Bốn phía đồng dạng có rất nhiều người cười. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là khoác lác không làm bản nháp, ta chưa từng nghe qua có nghịch thiên như vậy đan dược, liền xem như Huyền Hạc tiền bối đều không thể luyện chế ra đến, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật sự là quá không biết xấu hổ, ta muốn diệt hắn. Tiểu Ngư cũng là cả giận nói, ở ngươi không muốn lại ở chỗ này vô sĩ, chúng ta còn có việc, tránh ra. Huyền Thanh Tuyền thì là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, nàng luôn luôn cảm giác người này có chút không đúng, não tử có vấn đề. Vẫn là tinh thần có vấn đề. Không nói gì, Huyền Thanh Tuyền lập tức mang theo Tiểu Ngư vòng qua hai người mà đi. Đại ca ca, ta giúp ngươi. Lắc đầu, Tô Thần không muốn đắc tội đan tháp, rốt cuộc Linh Bảo không có khả năng vĩnh viễn lưu ở bên cạnh hắn, đồng thời đan tháp chỉnh thể thực lực quá cường đại. Hắn cũng không muốn ra tay trực tiếp cướp đoạt, còn không có làm rõ ràng thứ năm chung nhỏ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn đến ngày mai cần muốn đi trước đan tháp một chuyến. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, hiện tại nếu biết thứ năm chung nhỏ hạ lạc, thì không cần lo lắng chung nhỏ ném. Tiểu bàn cùng củ cải hiu quạng mà quay về, vậy mà không có tìm được bất luận cái gì đồ tốt. Đêm khuya, Tô Thần cùng Linh Bảo trở lại quay về chỗ ở, đồng thời dỗ dành Linh Bảo chìm vào giấc ngủ về sau, vừa mới rời đi gian phòng, liền nhìn đến đứng ở ngoài cửa, đợi chờ mình Vân Khê. Vân tỷ, ngươi tìm ta. Vân Khê gật gật đầu, nói ra, Y Ân, ta muốn hỏi một chút ngươi, Chúng ta cái gì thời điểm đi tìm tinh không chiến hạm? Tô Thần minh bạch Vân Khê ý tứ, rốt cuộc Vân Khê phụ mẫu đều đã vẫn lạc, nếu là có thể tìm tới tinh không chiến hạm, nói không chừng có thể tìm được Vân Khê thân thế. Vân Khê không thuộc về tiên vực, mà là đến từ tinh không vũ trụ. Bây giờ Vân Khê chỉ là ổn định tại đỉnh phong mệnh tuyền cảnh, muốn rời khỏi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ, không biết cần bao nhiêu năm. Nếu là có thể tìm tới tinh không chiến hạm bí mật, nói không chừng đối nàng có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Cho nên Tô Thần rất rõ ràng Vân Khê cuống cuồng, bất quá bây giờ hắn còn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Vân tỷ, thực không dám giấu giếm, ta vừa mới khóa chặt một kiện chí bảo, nhất định phải đạt được, đợi đến được đến món bảo vật này về sau, liền sẽ tiến về, bất quá bây giờ ta chỉ là có thể xác định, tinh không chiến hạm ngay ở chỗ này, đại khái phạm vi, đến mức vị trí cụ thể ta còn không cách nào xác định. Vân Khê gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kẻ ta không phải buộc ngươi, ta xác thực là muốn mau chóng tìm tới tinh không chiến hạm, bởi vì tinh không chiến hạm đối với ta thực sự quá trọng yếu, đồng thời đối ngươi cũng có chỗ tốt. Ta minh bạch. Vậy ta muốn đi nghỉ ngơi. Đi thôi. Nhìn lấy quay người rời đi Vân Khê, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại. Hắn luôn luôn cảm thấy cái này Vân Khê không đơn giản. Chỉ có chỗ nào không đúng sức lực, hắn lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Luôn luôn cho hắn một loại cảm giác thần bí cảm giác. Viện trưởng cũng chỉ là biết, Vân Khê không phải tiên vực người, mà là đến từ tinh không vũ trụ, về phần hắn đều là Vân Khê một người chỗ nói, đến cùng phải hay không chính như Vân Khê chỗ nói như thế, người nào cũng không biết. Tô Thần, ngươi làm sao? Nhìn bên cạnh đột nhiên xuất hiện Kiều Yên Nhi, Tô Thần lắc đầu vừa cười vừa nói, Kiều Yên Nhi, ngươi đối Vân Khê lão sư nhận biết nhiều ít. Vân Khê lão sư? Kiều Yên Nhi suy nghĩ một chút, nói ra, ừ không rõ lắm, ngược lại ta vừa ra đời thời điểm, Vân Khê lão sư ngay tại tiên viện, rất là đặc thù một vị lão sư, đồng thời ngay cả gia gia đối Vân tỷ đều rất là cung kính, ta cũng đã từng hỏi gia gia cũng không nói thêm gì. Vân tỷ làm sao? Không có gì, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Ngươi ưa thích Vân tỷ? Không thích. Thật không thích sao? Kiều Yên Nhi nhiều ít có chút không quá tin tưởng Tô Thần nói tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.